mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 875, vì sao thích tôi 7, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, có kỷ danh Bảo Tiêu vốn định muốn đi theo anh, bảo hộ anh, lại bị Đường Bạch Dạ đuổi đi, khó có được có một lần thời gian rảnh, anh đương nhiên muốn cùng Hạ Thần Hy, mặc dù trong thành đặc công rất nhiều, sát thủ cũng không ít, nhưng anh tin, lấy thân thủ anh và Hạ Thần Hy, đủ tự bảo vệ mình. Hạ Thần Hy bây giờ không có trí nhớ trước kia, nhưng thân thủ của cô, hoàn toàn đã trở về. Hai người lái xe ở trên đường phố gào thét mà qua, đường cái không người, không có chướng ngại vật trên đường, cũng không có đèn xanh đèn đỏ, chỉnh tòa thành thị rất hỗn loạn, cũng rất yên tĩnh, nghĩ là đại chiến qua đi yên tĩnh, cảm giác hoang tàn vắng vẻ. Thường điếm đóng cửa từ lâu không tiếp tục kinh doanh, bọn họ lái xe chuyển mấy con phố đảo cũng không thấy bóng người, dù cho trong thành còn có người, đại đa số cũng ở nhà, đóng cửa không ra, cực ít có người sẽ vào lúc này ra cửa. Trừ một ít bỏ mạng đồ. Đường Bạch Dạ nặng máy xe lái qua một nhà ngân hàng, Hạ Thần Hy thấy ngân hàng đại cửa mở ra, bên trong rất hỗn loạn, bên cạnh là một tòa kiến trúc bị oanh tạc, ở đây tối loạn, là oanh tạc trung tâm, phi thường mất trật tự. Hạ Thần Hy kêu Đường Bạch Dạ ngừng xe, cô nhìn thấy có một khối vàng thỏi ven đường, rơi vào trên đường phố, vô cùng bắt mắt, đặc biệt ở ánh mắt Hạ, nghĩ không nhìn thấy cũng không được, Hạ Thần Hy nhặt lên vàng thỏi. Phía dưới khắc ký tự, hiển nhiên là vàng thỏi của ngân hàng quốc gia. Hạ Thần Hy nhìn về phía tọa ngân hàng kia, hơi nhíu mày, Đường Bạch Dạ hái mũ cười hỏi, Thần Hy, một khối vàng thỏi mà thôi, em nhìn cái gì đâu? Người vương bài là chọn kiến trúc chỗ này oanh tạc sao? Hạ Thần Hy chỉ vào phía trước sụp xuống đại lâu hỏi. Đường Bạch Dạ gật đầu, đây là tòa kiến trúc đầu tiên bị oanh tạc, phụ cận rất loạn, lúc đó mọi người cho rằng sẽ có đại quy mô oanh tạc, vô cùng hỗn loạn, trong ngân hàng người cũng như nhau, chung quanh đây ở trong vài tiếng đồng hồ liền bị thanh không. Tiếp theo là mọi người nhao nhao chạy, ngân hàng liền càng không. Hạ Thần Hy đem vàng thỏi ném cho Đường Bạch Dạ, hẳn là có người cướp sạch ngân hàng. Vàng thỏi trong ngân hàng đều dụng ở ven đường, rất hiển nhiên, két sắt ngân hàng đều bị người mở ra, bên trong chứa đựng vàng thỏi dự đoán bị cướp sạch không còn, còn có một điều cá lọt lưới, Đường Bạch Dạ đã sớm nhìn ra, mím môi không nói. Hạ Thần Hy hỏi, anh cười cái gì? Đường Bạch Dạ nắm tay để ở bên môi, Lục Chăn không phải khóc than sao? Bọn họ gần đây tiền vốn nhu cầu cấp bách, dù sao ngân hàng đều không, ngân hàng chứa đựng vàng thỏi không dễ dàng như vậy chuyển đi, họ không chuyển đi vàng thỏi, dự đoán bị người vương bài cướp được thất thất bát bát. Hạ Thần Hy trừng lớn mắt, không đến mức đi, phi thường đến nỗi, bọn họ cướp sạch toàn là ngân hàng quốc gia, nước A giàu có tổn thất chút tiền ấy không có gì, chỉ bất quá lần này kinh tế tổng tổn thất phi thường thật lớn, dự đoán trong 5-6 năm cũng không thể phục hồi như cũ. Đó cũng không phải quốc gia anh, cho nên, anh Tịnh không quan tâm, anh chỉ quan tâm, bọn họ bình an, lúc nào có thể bình an rời đi. Chuyện mấy nhà ngân hàng thủ đô bị cướp sạch không còn, anh Tịnh không quan tâm. Hạ Thần Hy đem vàng thỏi thả tới sau nặng máy xe, không muốn bạch không muốn, dù sao là ven đường nhặt, Hạ Thần Hy cười nói, trong thành nếu là giả có lớn mật mấy ngày nay không có. Góc truyện audio.com, rời nhà, dự đoán trên đường phố cướp đoạt cũng có thể một đêm phất nhanh. Có chút thương điếm đóng cửa, nhưng đại đa số thương điếm đều không, huống chi ngân hàng đều không có người nào, chỉ có ngân hàng đệ nhất nước A có cảnh sát vũ trang bảo vệ, bởi vì nơi này dự trữ vàng là tối cao, không thể tổn thất. Nhiều ngân hàng của họ không có một ai, đặc biệt tiểu ngân hàng tư nhân, càng không có người gì. Cách chương.